Chương 300, trên biển phiêu lưu cá muối QNZ có thể gặp phải thai mèo lọ ly. Mênh mông vô bờ trên biển rộng, một mảnh không hề lớn tấm ván gỗ liền như thế không hề có mục đích phiêu lưu. Mà Dạ Huy liền trực tiếp nằm ở trên tấm ván gỗ, cả người tiết lộ một loại khí tức, ta chính là chỉ van ở năm đại cá muối. Mới vừa cùng dâu trắng chiến đấu qua đi, Dạ Huy vẫn muốn nghĩ trực tiếp đi hải quân tổng bộ làm cái tin tức lớn, thuận tiện giáo huấn con nào đó ạ kẹ đủ. Thế nhưng vẹn vẹn là ngày thứ hai, Dạ Huy liền trở về chính mình cá muối bản chất, cái gì hải quân bản bộ cái gì chiến đấu liền yên tĩnh như vậy, không có mục đích phiêu lưu ở trên mặt biển, chẳng lẽ không là một loại rất phù hợp Dạ Huy nội tâm lữ hành sao? Nghĩ như vậy, Dạ Huy lại ngồi dậy đến, từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một bình có thể vui mừng uống lên. Hồ cả thế giới khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn cộng sai, hải tặc thế giới QNZ cũng giống như thế, chỉ có này băng lạnh lẽo phì trạch nhanh nhạc thủy mới có thể an ủi Dạ Huy cái kia viên cá muối trái tim. Sách. Lại có tên gia hỏa có mắt không tròng đến lánh cái chết ai nhận biết trong phạm vi lại nhiều một chiếc thuyền hải tặc, Dạ Huy không khỏi tự lẩm bẩm. Ở trên tấm ván gỗ lang thang thời điểm, tổng có một ít hải tặc cho rằng Dạ Huy là cái đám tàu người may mắn còn sống sót, không nhịn được chính mình sao động bên trong tâm ra tay với hắn. Mà những này hải tặc hạ chàng là cái gì QNZ không cần Dạ Huy nhiều lời, ngược lại chính là chết rất thê thảm loại kia. Đón lấy tình huống, rồi cùng Dạ Huy dự liệu như thế, chỉ là nhìn Dạ Huy tấm kia tuấn tú mặt, liền nhận định Dạ Huy có thể bán không ít tiền. Kết quả là, Dạ Huy nhún nhún vai, không coi ai ra gì đi tới chiếc này nhìn như thuyền hải tặc, thật là bộ nô thuyền thuyền. Không giống nhau, không chờ người trên thuyền cặn bã mở miệng nói chuyện, màu đen lông chim liền lặng yên không một tiếng động thu gặt tất cả mọi người sinh mệnh, quả thực so với tử thần liêm nhận con ở kinh khủng hơn thực sự là xin lỗi, nghìn bài một điệu sắc mặt thực sự là để ta có chút chán án. Làm cao y củ ổ y cu nở dê hải tặc thân thể mất đi nhiệt độ lúc, Dạ Huy mới nhún nhún vai nói rằng, giả heo ăn hổ, hay là như thế làm xác thực rất thú vị, nhưng một hai lần Dạ Huy liền phiền chán. Làm giải quyết xong người nơi này cặn bã sau khi, Dạ Huy dồn dập mới là chiếc thuyền này chân chính chủ nhân, hết sức quen thuộc đi đến trong khoang thuyền. Chỉ thấy nơi này đã bị cải tạo thành nhà tù như thế địa phương, bên trong có đủ loại nhân loại cùng với không phải nhân loại. Cái này cũng là tại sao Dạ Huy đem chiếc này có cờ hải tặc thuyền xưng là bộ nô thuyền nguyên nhân. Bởi vì đám cặn bã kia vốn là táng tận thiên lương bọn buôn người ổ hống, đây chính là trong truyền thuyết hai mèo nương sao? Không đúng, hẳn là miêu mị tộc mới đúng. Nhìn thấy bên trong góc một con mái tóc dài màu trắng thai mèo lọ ly, Dạ Huy hai mắt sáng ngời nói rằng, ở hải tặc trong thế giới là có như thế một cái cùng phương Tây ma huyễn trong thế giới khách quen, thú nhân tộc hết sức tương tự chủng tộc, cũng chính là mị tộc. Mị tộc bên trong có xem trả phản gạ lọ bộ hạ con kia gấu trắng như thế, thuần túy chính là ủng có chi khôn dã thú tồn tại. Cũng tương tự có nửa người nửa thú mị tộc, tỉ như nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn bên trong liền có một con thỏ thai nương, dạ ruột. Mà mặc kệ là loại nào mị tộc, ở thế giới ngầm ra ca đều cơ hồ cao thái quá, á là thấp nhất giá rẻ QNZ có 700.000 bờ lì. Nếu như đem Dạ Huy trước mắt này con nhan trị siêu cao thai mèo nương phóng tới phòng đấu giá, 100% có thể bán ra một cái giá trên trời, trực tiếp nắm nát khoang thuyền khóa sát. Dạ Huy trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa, vừa đi về phía thai mèo ló lì vừa nói, đừng lo lắng. Bên ngoài đám người kia đã gần như chết sạch, nếu như các ngươi hiểu được hàng hải tri thức lời nói, có thế. Còn có thể tiếp tục sống cũng khó nói, dù sao trong các ngươi có thể để ta cảm thấy hứng thú chỉ có một cái. Người ở chỗ này không có một cái là kẻ ngu si, ngoại trừ một mặt ba không thai mèo ló lì ở ngoài, những đầy tớ khác trực tiếp một mạch chạy sạch. Mặc kệ Dạ Huy nói có đúng không là thật sự, mất đi người tự do đều là gặp bức thiết khát vọng chính mình mất đi chân bảo ngươi chính là ạ đã nói. Chuối lông hầu bên trong biến thái sao có một đầu nhu thuận mái tóc dài màu trắng bạc cùng màu hổ phách mắt to, phảng phất kỳ bạ nạ cả nạ như thế ba không thai mèo lọ lì dùng không hề tình cảm gợn sóng âm thanh hỏi. Phảng phất bất luận Dạ Huy làm sao trả lời, đối với bản thân nàng tới nói đều là không đáng kể như thế. Đồng dạng không đáng kể nhún nhún vai, Dạ Huy vuốt thai mèo lọ lì một đôi lông xù thai mèo nói rằng, ta không phải là biến thái cùng chuối lông hầu, ta tên Dạ Huy, ngươi tên gì? Chỉ thấy bị tìm thấy lỗ thai lọ lì tạ phảng phất điện giật như thế. Thân thể run lên, phảng phất bị đụng vào điểm nhạy cảm như thế. Thân là chiến đấu thu tộc mị tộc, liền trẻ con đều sẽ có năng lực chiến đấu, chớ nói chi là con mèo này thai lọ ly. Thế nhưng bị Dạ Huy như thế nhìn, lọ lì tạ nhưng cảm giác trong thân thể sức mạnh không tự chủ được bắt đầu vắng lặng, phảng phất gặp phải cái gì không cách nào chống đối hung thú như thế. Điều này làm cho lọ lì tạ từ bỏ phản kháng, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nói rằng, à ghi ấy, đây là tên của ta. Nghe thấy hai mèo tên lọ ly, Dạ Huy QNZ không thất vọng. Dù sao mỹ tộc lại không phải nước quan ồ, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện kỳ bạ nạ cả nạ loại này tên đem chính mình tội ác đại lấy tay về. Dạ Huy vẫn như cũ cười híp mắt nói rằng, có muốn hay không làm cái giao dịch, tiểu A Li cũng không trả lời dạch hứa. A Li méo xệch chính mình đầu nhỏ, vô cùng có manh điểm. Đầu tiên, 30 giây sau chiếc thuyền này sẽ bị sóng thần nhấn chìm, ngươi muốn sống chỉ có thể dựa vào ta. Thứ hai, ta có thể cho ngươi sức mạnh, vì lẽ đó có muốn hay không làm cái giao dịch ngươi muốn A Li làm cái gì không có hoài nghi dạch hứa lời nói. A Li tuy rằng âm thanh không có một chút nào cảm tình gợn sóng, nhưng cũng tương đối tốt nghe. Làm ta bộ hạ, sau đó nghe theo ta mệnh lệnh. Nhìn thấy lọ lì ta đặt câu hỏi, dạy hữu cu nở dê không vòng vo, trái lại tương đương trắng ra nói rằng. Dạy hữu câu nói này nếu như là đối với lọ lì tạ khác nói, cái kia tuyệt đối sẽ thu hoạch một cái xem quái mặt hoảng sợ vẻ mặt. Nhưng ạ gì nhưng tương đương thẳng thắn gật gù, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, vào lúc này dạy hữu mới phát hiện ạ gì sau lưng còn có một cái đuôi mèo. Nắm ạ gì có chút lạnh lẽo tay nhỏ. Dạy hứa mang theo này con ba không lọ lì lặng yên không một tiếng động rời đi tràn đầy chạy loạn khắp nơi nô lệ bộ nô thuyền. Đối với này con lọ lì gặp đáp ứng thành vì là người của mình, dạy hứa không ngạc nhiên chút nào, trên thực tế chính là bởi vì dự liệu được tình cảnh này, dạy hứa mới gặp như vậy trắng ra. Cho tới nguyên nhân mà, dạy hứa trên người ạ ghi ngoại trừ nghe đạo một luồng dễ ngửi mùi thơm cơ thể ở ngoài, còn có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây là một loại đặc thù mùi vị, không cách nào bị thanh tẩy. Thậm chí ở dạy hữu kiếp trước còn có một cái khá là huyền huyễn lời giải thích, sát khí mà loại sát khí này, liền dạy hữu từ đỏ phở làm mỉ ngổ siêu tập tư liệu đến xem, chỉ có một loại tồn tại tử sĩ thật giống như đạn rổ cái kia ngã sấp mặt ạ bù như thế, ạ gì ấy cũng không phải bộ nô thuyền từ mỉ tộc bên trong ăn trộm lỗ đi ra nô lệ, mà là thế giới dưới lòng đất, một cái bị vứt bỏ chiến đấu binh khí trượng.